Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 893, chương 893, Loan Vãn sướng thụ thương. Nhìn lấy Sa Văn Tiên cùng Trương Thiên Hoa cao hứng bộ dáng, Tô Nghĩa ngược lại có chút tâm tình phức tạp. Nói đến, bên cạnh hắn bằng hữu ngoại trừ Tào Thanh Lãng bên ngoài, đa số đều là thông qua đánh nhau rắn chắc, theo Cố Di Đình đến Sa Văn Tuyên, đều không ngoại lệ đều là loại tình huống này. Liền xem như Hồ Bàn Tử, cũng là bị sự cường đại của hắn thực lực chấn nhiếp về sau mới trở thành bằng hữu. Chẳng lẽ đây chính là không đánh nhau thì không quen biết? Tô Nghĩa lắc đầu cười khổ một tiếng. May ra kết quả đều là tốt, không cần thiết ở phương diện này xoắn suýt. Đằng sau, Tô Nghĩa đang định nghỉ ngơi một hồi thời điểm, Chí Năng Chiến Xa đột nhiên nói ra. Tô Nghĩa, ta phát hiện một người quen. Là ai? Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Chí Năng Chiến Xa nhanh chóng trả lời. Linh Thú Cung Loan Vãn Sướng. Nàng sao lại tới đây? Tô Nghĩa chau mày. Lúc đó rời đi Nguyên Thành thời điểm, hắn để Loan Vãn Sướng giúp đỡ chăm sóc Nguyên Thành. Theo đạo lý, Loan Vãn Sướng sẽ không vô duyên vô cớ rời đi Nguyên Thành. Chẳng lẽ Nguyên Thành ra chuyện rồi? Nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Gấp giọng hỏi, số 2, Loan Vãn Sướng cách chúng ta bao xa? Là nàng một người tới sao? Khoảng cách 50 km, chỉ có một mình nàng. Có điều nàng hiện tại trạng thái vô cùng không tốt, hẳn là bị trọng thương, đã hôn mê, Chí Năng Chiến Xa nói ra. Số 2, mở ra tốc độ cao nhất, lập tức chạy tới. Tô Nghĩa lòng nóng như lửa đốt, tử vong cấm địa bên trong khí độc dày đặc, Loan Vãn Sướng đã bị thương thật nặng, vạn nhất không có phục dụng giải độc đan tùy tiện tiến vào, là rất dễ dàng ném tiểu tánh mạng. Chí Năng Chiến Xa cũng ý thức được chuyện khẩn cấp, liều mạng chạy như bay. Số 2, còn có bao lâu thời gian? Trên đường, Tô Nghĩa thỉnh thoảng thì còn muốn hỏi một chút. Nếu như thời gian quá dài, hắn dự định sử dụng phi tường chi dược trước đi qua nhìn một chút tình huống. Chí Năng Chiến Xa an ủi. Tô Nghĩa, đừng có gấp, không cần 2 phút đồng hồ đã đến. Tốt à, Tô Nghĩa hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hơn 1 phút đồng hồ về sau, Chí Năng Chiến Xa phía trước xuất hiện một tên nằm xuống đất nữ tử. Tuy nhiên thấy không rõ bộ dáng, nhưng thông qua phục sức, Tô Nghĩa có thể kết luận cũng là Loan Vãn Sướng. Số 2, đỗ xe, Tô Nghĩa hô. Đợi đến Chí Năng Chiến Xa phanh lại, hắn một cái mũi tên phi bôn ra ngoài. Trương Thiên Hoa cùng Sa Văn Tuyên liếc nhau một cái, cùng nhau đi theo ra ngoài. Tô Nghĩa chạy đến Loan Vãn Sướng phụ cận, phủ phục xem xét, đã thấy Loan Vãn Sướng mặt tái nhợt, phía trên lộ ra một vệt ô thanh, bộ dáng nhìn qua vô cùng tiều tụy. May ra Loan Vãn Sướng còn có yếu ớt hô hấp, chí ít không có chết đi. Loan sư tỷ, Tô Nghĩa nhẹ giọng kêu gọi, đã thấy Loan Vãn Sướng không có một tia phản ứng. Sa Văn Tuyên nhắc nhở, Tô Nghĩa, nàng nhất định là trúng khí độc, cộng thêm thụ thương gây nên. Ngươi tranh thủ thời gian cho hắn phục dụng giải độc đan cùng thuốc chữa thương đi. Tô Nghĩa kịp phản ứng, một thanh ôm lấy Loan Vãn Sướng đi tới trên xe, sau đó lấy ra giải độc đan cùng ẩn linh đan, cưỡng ép cho Loan Vãn Sướng cho ăn ăn vào. Đón lấy, liền ở một bên yên lặng thủ hộ, trong nội tâm không ngừng vì Loan Vãn Sướng cầu nguyện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cũng không biết trải qua bao lâu. Loan Vãn Sướng mí mắt hơi động một chút, chậm rãi mở cặp mắt ra. Loan sư tỷ, ngươi rốt cục tỉnh. Tô Nghĩa thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tô Nghĩa, chấm ngoặc kép, Loan Vãn Sướng mắt bên trong lộ ra một vệt kích động, nhưng thanh âm cũng rất yếu ớt. Loan sư tỷ, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao ngươi tới tử vong cấm địa rồi? Tô Nghĩa nhẹ giọng hỏi. Loan Vãn Sướng hiện tại rất suy yếu, ban đầu vốn cần nghỉ ngơi nhiều, nhưng Tô Nghĩa thực sự không yên lòng Nguyên Thành, chỉ có thể đặt câu hỏi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.